Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 200. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Công. Trên bộ kinh này còn nói Phật dạy bảo Nhữ Đẳng Tỳ Kheo, đây là gọi học trò xuất gia. Nhược dục thoát chư khổ não, đương quán tri túc. Đây là dạy cho chúng ta phương pháp lìa khổ. Bạn quán sát tri túc, tri túc chi pháp, tức thị phú lạc, an ẩn chi xứ. Tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng, do di an lạc, bất tri túc giả, tuy xứ thiên đường, diệt bất xứng ý. Bất tri túc giả, tuy phú nhi bần, tri túc chi nhân, tuy bần nhi phú. Cái đoạn kinh văn này, chúng ta tỉ mỉ mà tư duy. Cái sự việc này, chúng ta thường hay xem thấy động vật nhỏ. Chỉ cần lưu tâm quan sát, chúng ta sẽ khai trí tuệ. Chúng ta xem thấy chim ở trên cây, chúng có cái gì? Chúng mong muốn cái gì? Xem thấy tổ chuột trên cây, chúng ta từ ngay chỗ này có thể thể hội được thiểu dục tri túc. Chúng mong cầu chỉ là thức ăn, ngoài thức ăn ra không mong cầu thứ gì. Lại xem qua Thế Tôn năm xưa ở đời, vì chúng ta thì hiện ra cùng với những động vật hoang dã này gần như không hề khác. Thích Ca Ni Phật mỗi ngày ra ngoài khất thực, xin được một bát cơm. Nếu ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Phật dạy cho chúng ta thiểu dục tri túc. Thế Tôn Ngài chính mình làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Đó chân thật gọi là tri túc thường phú. Cái gì gọi là phú? Bạn cho tôi đều không cần. Đây là thật giàu. Thế gian người nào nghèo nhất? Người không biết tri túc là nghèo nhất. Người tri túc thường giàu. Kinh Pháp Hoa khuyến phát phẩm nói được càng hay. Thị nhân tiệu dục tri túc, năng tu phổ hiền chi hạnh. Chúng ta tu tịnh độ, ở chỗ này đọc là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu liền dạy cho chúng ta, nói tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Câu nói này quan trọng. Kế tiếp theo sau 16 chánh sĩ, câu nói đầu tiên. Giờ đây có thể biết thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy đều là tu hạnh phổ hiền. Phật ở trên Đại Kinh nói với chúng ta, Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền, không thể viên thành Phật Đạo. Hay nói cách khác, nếu chứng được Phật quả viên mãn, nhất định phải tu hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền từ chỗ nào mà tu? Hạnh phổ hiền tu từ thiểu dục tri túc. Một người không thể thiểu dục tri túc thì họ chắc chắn không thể tu hạnh phổ hiền. Hai câu nói này bạn liền nghĩ xem quan trọng cỡ nào. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tổng kết ý nghĩa kinh luận của Đại Đức xưa đã là một tổng kết. Ông nói được rất hay. Bất ư tâm ngoại thủ pháp, vô nhất pháp, đương tình giả danh vi thiểu dục. Cái cảnh giới này cao. Khi đó cách khác, chúng ta đối với pháp thế xuất thế gian còn có chút dục niệm thì không xem là thiểu dục. Cái cảnh giới này cao. Cái gì gọi là tri túc? Thể lộ chân thường, tịch diệt vi lạc, như như bất động, vì tri túc. Ông thiểu dục cùng tri túc đều là nói xứng tánh. Chúng ta tường tận, thế nhưng chúng ta không làm được. Đây là chỉ người nào? Pháp thân Bồ Tát. Bồ Tát minh tâm kiến tánh, đây không phải là người thông thường. Đó chân thật là Phật đã nói thiểu dục tri túc. Ý nghĩa của Phật rất sâu, rất rộng. Hiện tại chúng ta là phàm phu, là đang sơ học. Tận lượng giảm thiểu dục vọng, giảm thiểu mong cầu, có sự giúp đỡ đối với tu hành của chúng ta. Hai câu phía sau: chuyên cầu bạch pháp, chuyên lợi quần sanh. Đây là bất kế chúng khổ, thiểu dục tri túc. Chúng ta có thể dùng một câu tổng kết: buông xả vạn duyên. Cũng chính là thân tâm thế giới tất cả buông xả, quyết không nên đem nó để vào trong tâm. Trong tâm trong sạch, sạch sẽ, không nhiễm một trần. Đây là ý nghĩa thiểu dục tri túc. Sau đó chuyên cầu bạch pháp. Trong Phật Kinh gọi là bạch pháp, là đối với hắc pháp mà nói. Trong từ ngữ chúng ta gọi là thiện ác, thiện pháp, ác pháp. Người Ấn Độ vào thời xưa, họ không phải nói là thiện ác, họ nói là hắc bạch. Hắc chính là ác pháp, bạch chính là thiện pháp. Chỗ này nói chuyên cầu bạch pháp chính là chuyên cầu thiện pháp. Như Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật vì chúng ta khai thị. Ngài nói Bồ Tát có một pháp, Bồ Tát có một phương pháp có thể đoạn tất cả khổ của thế gian. Như chúng ta phía trước đã nói, ba khổ, tám khổ, tất cả khổ thế gian này. Vậy thì dùng phương pháp gì vậy? Ngày đêm thường niệm thiện pháp chính là chuyên cầu bạch pháp. Những gì là thiện pháp? Từ nghĩa hẹp mà nói, thập thiện nghiệp đạo: thường niệm không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Đây gọi là mười nghiệp thiện. Thường niệm, loại tu này là tiêu cực. Từ tiêu cực chuyển biến thành tích cực chính là huệ lợi quần sanh. Huệ là ân huệ, phải bố thí ân huệ. Làm thế nào bố thí ân huệ lợi ích chúng sanh? Vậy thì biến thành tích cực. phải đem mười thiện của bạn thực tiễn vào ngay trong cuộc sống thường ngày, thực tiễn trong công việc, thực tiễn vào trong đối nhân sự thế tiếp vật. Nửa bộ sau của Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh cụ thể nói rõ thập thiện nghiệp đạo làm thế nào thực tiễn lục độ Bồ Tát, thực tiễn ở từ bi hỷ xả, đây là bốn tâm vô lượng, thực tiễn vào tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp chính là người với người qua lại, nhiếp thọ tất cả đại chúng, thực tiễn vào 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo là bao gồm toàn bộ Phật pháp. Thiên Tai Tông nói 37 phẩm trợ đạo nói Tạng Thông Biệt Duyên, đạo phẩm của Tạng giáo, đạo phẩm của Thông giáo, đạo phẩm của Biệt giáo, đạo phẩm của Viên giáo. Đó là bao gồm hết thảy Phật pháp. Chúng ta lại nghĩ tưởng làm thế nào thực tiễn ở pháp môn niệm Phật của chúng ta. Như vậy mới chân thật làm đến huệ lợi quần sanh. Quần sanh, tất cả chúng sanh, không phân cõi nước, không phân tộc loại. Tộc loại bao gồm có hữu tình, vô tình, bao gồm hiện tại chúng ta xem thấy là động vật, thực vật. Làm thế nào để lợi ích họ? Trong tộc loại bao gồm bò nhảy, mũi kiến, chúng ta phải huệ lợi quần sanh, không thể tổn hại. Đối với những động vật nhỏ này, không những chúng ta không sát sanh, không trộm cắp. Mười thiện làm thế nào thực tiễn yêu thương ở trên thân những động vật nhỏ này? Chúng ta có thể cùng những động vật nhỏ này, cùng với những quỷ thần hòa thuận cùng sống, đối đãi bình đẳng, thế giới này mới có thể có hòa bình, xã hội mới có thể an định phồn vinh, con người mới có thể có hạnh phúc. Tất cả chúng sanh, cả thể vũ trụ là cùng đồng một thể sinh mạng. Cảm ứng trong đây không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Làm thế nào chuyên cầu thiện pháp? Căn bản nền tảng của thiện pháp trong tịnh nghiệp tam phước, Phật nói với chúng ta: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng sanh tạo tác tội nghiệp tối trọng nhất là sát sanh, đặc biệt là giết hại những động vật nhỏ này. Động vật nhỏ là nghiệp quá khứ đã tạo tội nghiệp quá nặng, ở trong cõi súc sanh biến thành những động vật nhỏ yếu này. Đây đều là đền trả nghiệp báo. Chúng đến để trả mạng. Chúng ta trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, thiếu biết bao nợ mạng của chúng sanh. Đương nhiên, chúng sanh cũng có thiếu chúng ta. loại oan oan tương báo này vĩnh viễn không kết thúc, rất là tàn khốc. Chúng ta tường tận giác ngộ rồi, chân thật quay đầu, triệt để quay đầu, không còn tổn hại những động vật nữa. Không tổn hại động vật, biết được chính là không tổn hại chính mình. Yêu thương động vật nhỏ là chân thật yêu thương chính mình. Tự tha là một, không phải là hai. Thiện pháp đến chỗ cứu cánh chính là trì danh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Bao gồm trong tất cả thiện pháp, không có cái gì có thể tốt hơn. Đây là đến đỉnh điểm. Do đó chúng ta phải tường tận lý luận cùng chân tướng sự thật này. Chúng ta phải chăm chỉ tu thiện pháp cứu cánh viên mãn. Tu thế nào? Khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là thiện pháp đạt đến cứu cánh viên mãn. Cách khuyên như thế nào? Chúng ta chính mình phải thật làm. Chính mình không chịu tu, khuyên người khác tu, người ta không chịu tin tưởng. Chúng ta chính mình phải thật tu. Không những phải thật tu, mà còn chính mình phải phát nguyện. Khi lâm chung đến biểu diễn một màn để mọi người xem, vì thì có thể độ rất nhiều chúng sanh. Phải dạy mọi người tin sâu không nghi. Chính ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Lão lâm trưởng chúng ta, lão cư sĩ Trần Quang Biệt, ông đã vì chúng ta thị hiện. Ông tuổi tác lớn rồi, bị trọng bệnh, bất cứ hành động gì đều không thuận tiện. Nằm ở trên giường bệnh, xem băng ghi hình giảng kinh của chúng ta. Ngày trước chúng ta giảng có ghi hình bộ kinh Vô Lượng Thọ. Ông từ đầu đến cuối nghe qua 5 lần. Ông tường tận rồi. Dạng duyên buông xả, nhất tâm niệm Phật. Trước khi ra đi 3 tháng biết được, người nhà của ông nói với chúng ta, lão cư sĩ ở trên trang giấy viết mùng 7 tháng 8 đã viết 10 mấy lần mùng 7 tháng 8. Người trong nhà đều không dám hỏi ông. Mùng 7 tháng 8, ngày hôm đó ông đi. Trước 3 tháng biết được chính mình ngày hôm nào ra đi. Vốn dĩ ông đại khái là 2 năm trước thì phải đi rồi. Ông nói với Lý Mộc Nguyên, ông nói tôi muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ai cầu ông? Là cư sĩ Lâm. Chưa có một người đức cao vọng trọng lãnh đạo lo là sẽ có khó khăn, cầu ông ở thêm vài năm. Ông ở thêm được 2 năm. Đến lúc đó ông ra đi, đem cư sĩ Lâm bàn giao cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên quản lý. Hiện tại ông đại diện lâm trưởng. Đây là chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh, làm ra tấm gương tốt cho chúng sanh. Chúng ta niệm Phật cũng phải phát ra cái nguyện này. Nhất định phải nỗ lực y theo đạo lý, phương pháp của kinh điển mà tu học. Tương lai khi ra đi, dự biết trước giờ đi. Nếu như chân thật chuyên tu bạch pháp, thiểu dục tri túc, khi bạn lâm chung chắc chắn sẽ không có bệnh khổ. Không có bệnh khổ, biết được giờ ra đi, như vào thiền định, biểu diễn của bạn sẽ cao minh hơn nhiều so với lão lâm trưởng. Ông 4 năm trước, khi giảng sanh, mới chân thật gặp được Phật Pháp, cho nên làm cái thiện này. Hiện tại chúng ta tuổi tác rất trẻ, thân thể rất khỏe mạnh, thì gặp được Phật Pháp. Khi ra đi còn nằm dậy trên giường bệnh, còn bất tỉnh nhân sự, vậy thì hổ thẹn rồi. Đó là đặc biệt sai lầm. Khi ra đi, phải nên đứng mà đi, ngồi mà đi, tự tại an nhàn mà đi. Cái biểu diễn này bạn độ được bao nhiêu người? Mục đích của chúng ta không phải huyễn lộng công phu của chính mình. Chúng ta chỉ có một nguyện vọng chân thành, hy vọng đại chúng xem thấy ta đi như vậy, có thể đối với tịnh độ sanh khởi tín tâm kiên định. Hy vọng họ cũng phát tâm niệm Phật giảng sanh. Chúng ta có cái điểm thành ý này, quyết không phải đang huyễn lộng công phu chính mình. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Bạn cầu cái này, tôi nghĩ nhất định sẽ cầu đến được. Tam bảo sẽ gia trì. Cho nên dùng việc này để giúp đỡ chúng sanh, để bố thí hữu tình, làm lợi ích thù thắng không gì bằng. Chí nguyện vô nguyện. Nguyện là mệt mỏi. Thế gian thông thường, khi người mới phát tâm, cái nguyện đó dường như rất kiên định. Thế mà nói, không vượt khỏi khảo nghiệm của thời gian. Người xưa có câu, học Phật năm đầu, Phật ở trước mặt, rất thành tâm. Học Phật 2 năm, Phật ở chân trời, cự ly cách xa rồi. Học Phật 3 năm, Phật hóa mây khói, không còn nữa. Đây là nói rõ cái gì? Nói rõ tâm của bạn phát ra, gọi là đạo tâm xương sớm. Xương thì rất ngắn, thái dương vừa xuất hiện thì không còn. Vậy thì làm sao có thể thành tựu? Không thành tựu thì thôi vậy. Thế nhưng bạn không biết được di chứng về sau, thật phiền phức. Việc này rất ít người nghĩ đến. Di chứng về sau là gì? Làm cho đại chúng xã hội nhìn thấy hành vi này có tâm khinh mạng đối với Phật Pháp, sanh tâm hủy báng. Đây là do gì? Chúng ta chính mình làm không được tốt, làm cho người khác tạo thành khẩu nghiệp. Người tạo ra rất nhiều tội lỗi nghiêm trọng là do chúng ta dẫn phát ra, dẫn khởi cho họ. Chúng ta có trách nhiệm hay không? Không thể nói không có trách nhiệm. Phật Pháp, xuất gia, không dễ đùa. Việc này nhất định phải biết. Làm được không đúng Pháp, chính là phá hòa hợp tăng. Ta tuy là không phá hòa hợp tăng, thế nhưng ta làm được không như Pháp. Phật đã dạy cho chúng ta, chúng ta không nỗ lực mà làm, làm cho đại chúng xem thấy nghi hoặc, hủy bán, tạo khẩu nghiệp trùng trùng. Cái lỗi lầm này của chúng ta thì phải đọa địa ngục rồi. Người xưa đã nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Lời nói này không phải không có nguyên nhân. Chúng ta tạo tác tất cả không như pháp, tạo khẩu nghiệp cho đại chúng xã hội, thì chúng ta phải gánh vác cái tội lỗi này. Cho nên chí nguyện nhất định phải kiên định, không thể nào mệt mỏi. Phổ Hiền Bồ Tát phát 10 đại nguyện, các vị đều biết được gọi là 10 đại nguyện vương. Mỗi nguyện sau cùng đều nói hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận, chúng sanh phiền não tận, ngã nguyện nải tận. Chúng ta cũng thường đọc, đọc xong lập tức quên hết, không đem nó để vào trong tâm, không hề đem nó cho là việc gì. Thí như lễ kính, vì hư không giới nảy chi phiền não vô hữu tận cố, ngã thử lễ kính vô hữu cùng tận, niệm niệm tương tục vô hữu gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp vô hữu bị yểm. Đây là chí nguyện chân thật không mệt mỏi. Đương nhiên đây là hoằng nguyện của pháp thân đại sĩ Đẳng Giác Bồ Tát. Chúng ta chưa làm được cũng phải chăm chỉ nỗ lực mà tu học. Không thể nói làm được, không được thì thôi. Bồ Tát hoằng nguyện, các vị nhất định phải biết, không ở hình thức, phải ở thực chất. Người có thể tu hành phổ hiền, niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Không chỉ giảng sanh, bạn sanh thế giới cực lạc, nhất định cõi thật báo trang nghiêm. Chắc chắn không phải là ở cõi đồng cư hay cõi phương tiện, không ở hai cõi này, quyết định ở cõi thật báo trang nghiêm. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ nỗ lực, thật làm đến được lễ kính chư Phật. Cái gì là lễ kính thật chất? Trước tiên bạn phải nên biết chư Phật hai chữ này nói bằng cách nào. Chư Phật là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, Phật quá khứ, chúng ta ở trong Phật danh kinh xem thấy, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu. Phật hiện tại, Phật cũng giới thiệu cho chúng ta một số. Phật vị lai là ai? Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Hay nói cách khác, ta không có kính ý đối với một chúng sanh, lễ kính của chúng ta liền khiếm khuyết. Chúng ta có thể đều có kính ý đối với tất cả chúng sanh hay không? Cái kính ý này là ta đối với chư Phật Bồ Tát, cái lễ kính đó không hề khác nhau. Việc này thì khó, nhất là quan gia đối đầu của chính mình, xem thấy liền chán ghét. Không báo thù cũng xem là không tệ, khoan hồng đại lượng, còn phải xem họ là như là Phật, để đối đãi, việc này rất khó. Vậy thì chúng ta làm không được thì không cách gì tu hành phổ hiền. Giảng sanh phẩm vị liền thấp một chút, không có cao lắm. Chân thật có thể làm được. Vừa rồi nói với các vị, mỗi kiến đều là chư Phật. Nếu người tu hành phổ hiền, đối với những động vật nhỏ này cũng xem như chư Phật Như Lai, không hề khác biệt. Chân thật là cung kính cúng dường. Xem thấy chúng đọa vào cõi súc sanh, chính mình nhất định biết sám hối nghiệp chướng. Chúng tại vì sao đọa vào cõi súc sanh? Nghiệp chướng quá nặng, chúng ta chính mình tạo nghiệp sâu nặng, đời sau cũng sẽ đọa vào cõi súc sanh. Cho nên xem thấy chúng đó, chính mình phải biết sám hối. Trong phổ hiền mười nguyện, quan trọng nhất chính là bốn nguyện phía trước. Nhất định phải thực tiễn. Nghiêm khắc mà nói, tu pháp môn tịnh độ cần phải tu hạnh phổ hiền. Thế nhưng chúng ta tập khí phiền não quá nặng. Hạnh phổ hiền đích thực có khó khăn đối với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tùy phần tùy lực mà tu học. Thế nhưng nhất định phải hiểu được cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Hư không pháp giới, ngoài chính mình ra, chính mình chỉ riêng là phàm phu. Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử vì chúng ta thị hiện. Ngoài mình ra, không có ai không phải là chư Phật Như Lai. Đều là chư Phật Như Lai thì hiện đến vậy chúng ta. Các ngài thị hiện thiện pháp, ta xem thấy rồi, ta phải học tập với các ngài, bắt chước các ngài. Các ngài thị hiện pháp ác là đến nhắc nhở ta, để ta phản tỉnh, ta có làm pháp ác hay không. Nếu ta có cái ác này, phải mau cải đổi. Cho nên thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác, thấy đều là chư Phật, Bồ Tát thị hiện, ứng hóa. Chúng ta có thể giữ cái loại tâm này, có thể hiểu được cái đạo lý này, tu hành như vậy, một đời viên thành Phật quả. Phàm phu chứng được Phật quả cứu cánh, làm gì cần phải ba A Tăng kỳ kiếp? Không cần thiết. Cho nên phải ba A Tăng kỳ kiếp, phải vô lượng kiếp tu hành gian khổ như vậy. Không hiểu được chân tướng sự thật, không hiểu được những đại đạo lý này, không thể nào tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Cho nên mới có gian nan đến như vậy, mới tu khổ đến như vậy. Tất cả thông đạt tường tận, quyết định tùy thuận giáo huấn Phật Đà, không còn tùy thuận phiền não tập khí chính mình. Một đời thành tựu, bạn xem thiện tài, một đời viên thành Phật Đạo. Trong Kinh Pháp Hoa nói được càng thù thắng, long nữ 8 tuổi thành Phật. Long là cõi súc sanh, 8 tuổi là trẻ thơ, không phải là người lớn. Súc sanh, súc sanh tuổi tác nhỏ đến như vậy đều có thể ở ngay trong một đời chứng được Phật quả viên mãn. Huống hồ chúng sanh các cõi thiện khác. Đây là Thế Tôn ở chỗ này khuyến khích chúng ta làm ra một số tấm gương cho chúng ta xem. Ngày nay chúng ta không thể thành tựu, đây là thường nói tiến tiến thoái thoái, tiến một bước thoái mười bước, làm sao có thể thành công? Chí nguyện vô nguyện, họ là tinh tấn không thoái. Một người chân thật đến tinh tấn không thoái, một đời này thành tựu rồi. Trong hoàn cảnh của chúng ta, thoái duyên quá nhiều. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, mê hoặc của cảnh giới đều là dạy chúng ta thoái chuyển. Chúng ta không có sức định, không có năng lực khắc phục hoàn cảnh. Hay nói cách khác, nhìn thấu buông xả, chúng ta chưa làm được, cho nên tu hành khổ đến như vậy. Tuy là ngày ngày dụng công nỗ lực, rất có thấy được tiến triển. Quả nhiên, có thể nhìn thấu buông xả, cái tiến bộ đó là một ngày ngàn dặm, không có hạn lượng. Một câu sau cùng nói rất hay, nhẫn lực thành tựu. Nhẫn phải nhẫn nại, bạn phải có thể nhẫn chịu được. Người xưa nói nhẫn có ba loại, thực tế là trong nhẫn nhục ba la mật cũng nói ba loại nhẫn. Loại thứ nhất, hoàn cảnh đời sống của chúng ta khốn khó, phải có thể nhẫn chịu. Nếu như không thể nhẫn, đời sống thanh khổ, tâm của bạn không thể định lại. Tâm không định lại, đạo nghiệp liền rất khó thành tựu. Cho nên phải có thể an ở đời sống bần khổ, không cần nâng cao lên đến mức đời sống của chính mình. Người chân thật tu hành, đời sống tùy duyên. Giờ thời trước là xin ăn, là đi bát, ăn xin. Hiện tại đời sống của chúng ta tùy duyên. Đời sống của cư sĩ Lâm xem là không tệ, như pháp. Vì sao vậy? Bao gồm tất cả cúng dường ăn uống đều là rất nhiều tín đồ đưa đến, rất là đầy đủ. Bạn xem lần trước tổng thống tiền nhiệm đến nơi đây để tham gia phát phóng độ tuế kim, xem thấy nhà bếp của chúng ta, ông rất là ngưỡng mộ. Ông nói các vị ăn nhiều thức ăn đến như vậy à? Ông nói tôi ăn chỉ có 5 món. Trong nhà tổng thống ăn cơm chỉ có 5 món, cư sĩ Lâm đến 10 mấy món ăn. Cho nên ông rất ngưỡng mộ. Thế nhưng chúng ta ở trong đây tu hành phải hiểu được tri túc. Trong nhiều món ăn như vậy, chọn lấy 3-4 món thì được rồi. Không nên mọi thứ đều chọn. Không nên nhìn thấy tâm tham khởi lên, vậy thì làm sao được? Cũng giống như đi khất thực vậy, chúng ta tự lấy thức ăn, cầm cái dĩa đi là đi bát. Chọn lấy 3-4 món mà mình cần thì được rồi. Không nên vượt quá 5 món. 5 món thì bạn vượt qua tổng thống rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải không khởi tâm tham. Thức ăn không ngon, không khởi tâm sân hận. Cái đạo lý này phải hiểu. Ngày trước ăn thế cao, đến Trung Quốc hoằng pháp, ở hồ Động Đình Giang Tây độ bạn học của ông. Đồng tham đạo hữu trong đời quá khứ, hiện tại ông đắc đạo rồi. Đạo hạnh của An Thế Cao thì rất cao. Rốt cuộc ông đến quả gì gì chúng ta không biết. Thế nhưng cứ xem cả đời của ông, tu hành hoằng hóa, khẳng định từ A-la-hán trở lên, quyết không thể ở dưới tứ quả. Ông dịch kinh, có kinh Vô Lượng Thọ, rất đáng tiếc đã bị thất truyền, không có truyền về sau. Nếu như từ trên Đại Thừa Vô Lượng Thọ kinh mà nói, ông chắc chắn là Pháp Thân Bồ Tát, không chỉ là A-la-hán, Pháp Thân Bồ Tát. Ông độ người bạn học này của ông, bạn học này của ông làm Long Dương, bị đọa vào cõi súc sanh. Súc sanh thần đạo, thân thể của nó là thân rắn, là một con rắn to. Ông đến độ người bạn học này của ông, đọc kinh niệm chú, chúc phúc cho ông ấy. Sau khi làm xong pháp sự, ông liền nói với bạn ông, ông nên xuất hiện để mọi người xem. Vì Long Dương này bất đắc dĩ phải xuất hiện, thân thể rất khó coi. Ông nói, không cần khẩn trương, để mọi người xem thấy, có thể trồng thiện căn, tiêu trừ nghiệp chướng của ông. Ông ấy liền từ từ trong bàn Phật bò ra, là một con rắn to. Pháp sư này niệm chú cho ông, con rắn này liền giảng sanh. Cho nên vì sao cái thông trang này gọi là xà thôn. An Thế Cao ngồi thiền đến Nam Sương, ở trên thuyền xem thấy một người mặc y phục màu trắng, hướng đến ông lạy ba lạy. Con người này liền bay lên không mà đi. An Thế Cao nói với người bên cạnh, vừa rồi đến lạy tôi chính là vị Long Dương này. Ông ấy đã sanh trời đao lợi rồi. Các vị phải nên biết, chúc phúc siêu độ, sức mạnh lớn nhất thì chỉ có thể siêu độ đến trời đao lợi. Từ trời Dạ Ma trở lên, nhất định phải công phu chính mình tu hành. Chính mình không có công phu tu hành, chỉ dựa vào siêu độ thì không được. Cho nên siêu độ, sức mạnh lớn nhất chỉ giúp bạn sanh trời đao lợi. Trời Dạ Ma trở lên phải tu định, định chưa thành công gọi là vị đáo định, ít nhiều có chút sức định mới có thể hướng lên trên siêu thăng. Có người hỏi, bạn của ngài ngày trước cùng nhau tu hành, tại vì sao ngài chứng quả, còn ông ấy thì đọa vào cõi súc sanh? Ông liền nói, vì bằng học này của tôi ngày trước thông kinh Thích Bố Thí. Các vị nghĩ xem, thông kinh, ông ấy là một pháp sư giảng kinh nói pháp, thông đạt giáo lý, cho nên ông ấy đòi vào cõi súc sanh làm Long Dương, vì Long Dương này rất linh. Mọi người đến đó cầu rất là có cảm ứng, rất là linh nghiệm. Đây là ông rõ kinh. Tín đồ của ông rất là nhiều, tín đồ chu vi 1000 dặm đều đến bái lạy vị Long Dương này. Hương hỏa rất thạnh. Đó là gì vậy? Phước báo lớn. Ông ưa thích bố thí, cho nên phước báo lớn. Pháp duyên thù thắng, minh kinh hiếu thí. Ở chúng ta nghĩ đây là chân thật là pháp sư tốt, chân thật khó được. Tội lỗi như thế nào vậy? Khất thực. Vào lúc đó đều là đi khất thực. Khi khất thực, khất được thức ăn không được ngon, trong lòng liền không được vui, cảm thấy chính mình tu hành cũng không tệ, cũng làm được không ít việc công đức. Khi khất thực, thỉnh thoảng hồi báo đồ ăn không ngon, trong lòng rất khó chịu. Cái nguyên nhân này đọa vào cõi súc sanh. Chúng ta chính mình nghĩ tưởng xem, chúng ta tu hành có thể hơn được ông ấy hay không? Ngày nay chúng ta tiếp nhận những vật chất cúng dường này, trong lòng có vừa ý hay không? Nếu như trong lòng vẫn còn chút không vừa ý, bạn liền nghĩ đến tương lai bạn sẽ đi làm Long Vương rồi. Thật đáng sợ. Không phải là việc dễ đùa. Cho nên chúng ta chính mình nhất định phải huấn luyện chính mình. Đối với mức đời sống vật chất phải giáng xuống thấp, quyết định không thể tham thố hưởng thụ, quả báo không thể lường. Loại thứ nhất là phải nhẫn nại với đời sống vật chất. Loại thứ hai là bất nhiêu ít nhẫn. Cũng chính là nói, bị hại do người làm. Đây là bình thường, chúng ta rất có thể tiếp xúc được người khác trách cứ bạn, thậm chí vô cớ nhục mạ bạn, hãm hại bạn. Chúng ta phải có thể nhẫn. Đặc biệt là chúng ta đối với người khác tốt, thiện ý, người ta hồi đáp lại là ác ý, thì càng phải nhẫn. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba là tu pháp. Chúng ta tu học không thể nhẫn, không thể hành. Phật ở trên Kinh Kim Cang dạy bảo chúng ta, tất cả pháp đắc thành ư nhẫn, là nói thế xuất thế gian tất cả pháp. Cái ý nghĩa của chữ nhẫn rất là rộng, rất là sâu. Nhẫn nhục đối trị tham sân. Phật pháp thường nói, nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Chúng ta xem thấy bạn học của An Thế Cao rơi vào cái tình huống này. Chúng ta chính mình đích thực là phải đề cao cảnh giác. Vì sao vậy? Tu hành của chúng ta không bằng người ta. Chúng ta tạo tội nghiệp chắc chắn nghiêm trọng hơn ông ấy không biết gấp bao nhiêu lần. Ông ấy đọa vào cõi súc sanh làm thần, có thể tương lai chúng ta biến thành rắn nhỏ, không phải giống như ông ấy làm rắn to, làm Long Vương. Chúng ta làm binh tôm tướng rùa của Long Vương, đi làm các loại này. Cho nên nghĩ lại, những nghiệp nhân quả báo của đại đức xưa, cố gắng làm sự kiểm điểm phản tỉnh, chúng ta tương lai có thể có thành công gì? Bao gồm trong thành tựu giảng sanh là thù thắng đệ nhất, chúng ta có thể nắm chắc chưa? Bạn muốn hỏi có nắm chắc giảng sanh hay chưa? Có thể nói 6 câu kinh văn này là đáp án cho bạn rất tốt. sáu câu này bạn chân thật hiểu rồi, bạn chân thật một đời đều có thể phụng hành, đều có thể không trái phạm, vậy thì bạn liền được bảo chứng, bạn ngay đời này chắc chắn giảng sanh làm Phật. Trong đời quá khứ, ngay trong đời này, bạn tạo ra vô số tội nghiệp đều có thể tiêu trừ. Nếu như không làm được sáu câu này, tội nghiệp của chúng ta không cách gì tiêu, không thể tiêu được. Lâm chung lại không thể giảng sanh thì phiền phức sẽ to, chắc chắn đọa ác đạo. Ý nghĩa của câu này vẫn chưa có thể giảng hết, chúng ta xem lần sau. Đến lần sau chúng ta lại bổ sung thêm một chút. Hôm nay chỉ giảng đến chỗ này, thời gian hết rồi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.